Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, gãy chân. Sau lưng truyền tới tiếng xé gió, Trương Thần sau khi nghe được bén nhạy mà nghiêng người tránh thoát. Đúng dịp thấy Trương Niệm Quân sắc mặt hung ác cầm lấy côn gỗ hướng hắn đánh tới. Hắn tóm lấy côn gỗ, nhấc chân hướng Trương Niệm Quân mạnh mẽ đá một cái. Vốn là đứng không vững, Trương Niệm Quân trong nháy mắt bị hắn đá lui về phía sau mấy bước. Lảo đảo ngồi ở chỗ đó. Vốn là đã bị cắt đứt chân. Đi qua như vậy một phen giày vò. Tình trạng kém hơn. Cắt ra xương nơi kia khó nhịn đau đớn khiến hắn như muốn bất tỉnh. Bất quá Trương Thần cũng không có cho hắn cái này bất tỉnh cơ hội. Hắn tiến lên một bước. Nhấc chân dẫm ở Trương Niệm Quân gãy chân nơi. Lại dùng lực nghiền một cái. A, Trương Thần, ngươi nhanh cho ta thả chân. A, thả chân sao? Trương Thần khóe miệng hơi câu, nhẹ nhõm ngữ khí nghe vào Trương Niệm Quân trong lỗ tai, nhưng là không nói ra kinh sợ. Ngươi nói để cho ta thả chân ta liền thả, ta đầy mất mặt cỡ nào? Hơn nữa, không cho ngươi nhớ phần này đau, ngươi không lại phải đảo mắt quên. Ta cho ngươi nhiều đau một hồi, về sau cũng có thể nhớ kỹ lâu một chút. Ngươi nói phải đi. Sau khi nói xong, Trương Thần dưới chân lại dùng sức, chiếu thương thế hắn chân nơi nghiền lại nghiền. A, ta không dám rồi. Cầu ngươi, thả, bỏ qua cho ta. Trương Niệm Quân xin tha tiếng một tiếng cao hơn một tiếng. Bất quá đang kéo dài rồi mười mấy tức sau đó. Thập phần đột ngột đột nhiên ngừng lại. Đây là thật đau đã hôn mê. Trương Thần giơ chân lên, hoạt động một chút cổ chân sau đó này mới rời khỏi. Mọi người vây xem ngay từ đầu là ngại vì Trương Thần thân phận không tốt hơn trước. Sau đó bị Trương Thần dáng vẻ quyết tâm này nhi dọa sợ không dám lên trước. Cho đến Trương Thần nghênh ngang rời đi hồi lâu, mới có lớn mật lại tốt chuyện chút người lên kiểm tra trước Trương Niệm Quân tình huống. Hô, còn có khí nhi, không chết được. Nhận ra được Trương Niệm Quân hơi thở nơi ấm áp, người kia thở dài một cái. Chờ Trương Niệm Quân tại trong y quán tỉnh lại, liền thấy một mặt nóng nảy Tôn Chu. Theo đô thành về đến Cố Hương sau đó, Trương Niệm Quân vô luận như thế nào đều không đồng ý theo chính mình ở cùng một chỗ. Nghĩ đến hắn có thể là ghét bỏ Lâm Gia thôn là nông thôn địa phương, ở không quen. Tôn Chu cũng không có cưỡng cầu, chỉ bất quá bởi vì không yên lòng. Cách mỗi thêm mấy ngày hắn cũng có tới trấn trên nhìn một chút. Niệm Quân, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi làm sao sẽ cùng A Thần hai người đánh? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn hôm nay mới vừa đến trấn trên, tự gặp vài người mang Trương Niệm Quân hướng y quán bên kia đi tới. Hắn chạy tới biểu lộ thân phận, mới từ những này nhân khẩu bên trong biết được. Hắn sở dĩ sẽ biến thành cái bộ dáng này là A Thần cho đánh. A Thần hai tử kia hắn theo nhỏ cho đến lớn, biết rõ hắn nếu như không là bị buộc nóng nảy, là tới nay sẽ không theo người động thủ. Hơn nữa khi đó hắn chiếu cố Trương Niệm Quân thương thế, căn bản là không có thời gian đi tìm A Thần để hỏi cho rõ ràng. Vừa vặn Trương Niệm Quân lúc này tỉnh, hắn chỉ muốn biết đây rốt cuộc là tình huống gì. A, chuyện gì xảy ra? Những lời này ngươi nên đi hỏi một chút ngươi kia đứa con trai tốt mới đúng. Trương Niệm Quân muốn xoay mình, nhưng phát hiện mình hai cái gãy chân một chút cũng không làm gì được. Hơn nữa còn toàn tâm mà đau. Trong lòng đối với Trương Thần, thật là hận tới cực điểm. Tôn Chu lựa chọn vào lúc này hỏi hắn. Trương Niệm Quân trong lòng không cam lòng, trong miệng tự nhiên không có gì lời hay. A Thần, Tôn Chu nghi ngờ nói, giữa các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm có không có ta không biết, có thù oán là khẳng định, hơn nữa còn là sinh tử đại thù, không đấu cái ngươi chết ta sống, thì sẽ không coi xong. Trương Niệm Quân một bên chịu đựng đau nhức, một bên cắn răng nghiến lợi trong lòng tính toán, chờ hắn thương lành sau đó, như thế nào đi nữa lấy lại danh dự. Bất quá nghĩ đến Trương Thần cắt đứt chính mình hai chân sau đó kia trên mặt dữ tợn, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia thấu xương băng hàn. vẫy vẫy đầu đem vẻ này sợ hãi đè xuống. Trương Niệm Quân lại cảm giác được rồi trên chân truyền tới đau đớn. Muốn trả thù trở về dục vọng càng sâu, Niệm Quân ngươi. Tôn Chu bị Trương Niệm Quân hung tợn, ngôn luận trấn trụ, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Hai đứa bé ở giữa vậy mà đã có sâu như vậy thù oán. Muốn mở miệng khuyên can hắn, Tôn Chu nhưng phát hiện mình căn bản không thể nào nói tới. Hắn và Trương Niệm Quân mặc dù là chân chính xương thịt huyết thân, nhưng đối với hắn hiểu đúng là có chút ít. Chuyện ta ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá coi như là ngươi nghĩ quản, cũng không bản lãnh kia. Trương Niệm Quân khinh thường nhìn một chút Tôn Chu bộ kia uất ức dạng. Nhướng mắt, ta đói rồi. Tại sao không ai đưa cơm tới? Hả, ta lần này trở về để cho nữ đầu bếp làm. Tôn Chu sửng sốt. Bị Trương Niệm Quân thảm trạng hù được, hắn hận không được một tấc cũng không rời. Nơi nào còn có thời gian đi thông báo người khác. Thật là cái phế vật. Trương Niệm Quân quay đầu nhìn Tôn Chu hốt hoảng rời đi bóng lưng. Khinh thường hừ lạnh, nếu như có một chút biện pháp, hắn đều sẽ không muốn theo chính hắn một cha ruột có bất kỳ liên lạc nào. Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, sẽ nhắc nhở tự mình nghĩ từ bản thân kia hèn mọn xuất thân. Đây là hắn lại đau hận bất quá chuyện. Giờ phút này hắn cũng không biết, chính mình này đôi chân cũng không thể lại khỏi rồi. Còn đang trong lòng tính toán về sau như thế cho Trương Thần ấm ức. Trương Thần cuối cùng dùng chân nghiền kia vài cái. Không chỉ là tăng thêm trên đùi hắn thương thế, còn không tìm đường chết thì không phải chết mà. Đem hắn gãy xương nơi xương đều đã cho nghiền nát. Trương Thần chính là cố ý đem hắn xương cho nghiền nát. Vốn là nếu như Trương Niệm Quân không có ở sau lưng của hắn đánh lén kia một hồi, hắn cũng chẳng qua là đem Trương Niệm Quân hai chân cho đánh gãy, khiến hắn nếm thử thầm ba nhận được thống khổ. Bất quá nếu hắn tự tìm chết, Trương Thần cũng sẽ không nữa nương tay. Hắn đã từng không chỉ một lần muốn chính mình mệnh, chính mình chẳng qua là khiến hắn về sau cũng không có cách nào đứng. Nếu so sánh lại vẫn tính là nhân từ. Đánh xong người sau đó, hắn đi ngay hồi xuân đường. Thẩm ba lúc này đã có thể ăn chút ít lưu thực. Ngưu thị đang ở chiếu cố hắn, hỏi qua lang trung không có. Người tình huống như vậy lúc nào tài năng ra đồng? Mới vừa rồi lang trung đã sang xem, nói ít nhất phải nửa tháng nửa tài năng thử xuống giường. Ngưu thị trả lời, thẩm ba lần bị thương này nàng mặc dù đau lòng, bất quá chủ nhân đợi chính mình một nhà cực tốt, vì bảo vệ hắn an toàn, tự mình nam nhân là ngay cả mình mệnh cũng có thể bất cứ giá nào. Vậy thì tốt, khoảng thời gian này ngươi an tâm dưỡng thương. Trương Thần gật đầu một cái, an ủi thẩm ba, Á Vĩ hai năm qua tiến bộ không nhỏ, chuyện gì đều yên tâm giao cho hắn đi làm rồi. Cái này cũng may mà chủ nhân có thể yên tâm, trọng yếu như vậy sự tình. Cũng dám giao cho hắn một cái trai tiểu tử đi luyện tay. Thẩm ba cười nói. Chủ nhân đối với mình một nhà tín nhiệm. Hắn không cần báo đáp. Lần này có khả năng liều mạng tới bảo vệ hắn một lần. Cũng coi là hết sạch hắn đủ khả năng. Chủ nhân, trên người của ngươi huyết là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị thương nha, Ngưu thị tinh mắt. Nhìn đến Trương Thần nơi ống tay áo vết máu. Một mặt kinh hoàng thất thố. Ta đi kêu lang trung. Không cần, Trương Thần gọi nàng lại. Những thứ này đều là người khác. Không phải ta, ta thật tốt đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.